Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, trao đổi. Cầu cất chứa, lần này chúng ta có Độc Long Đàm ba hảo hữu, lại có Hắc Sơn Thượng Nhân, Thúy Vân Tiên Tử, đều là một phương lừng lẫy nổi danh tán tiên. Tất thừa dịp lấy hư đỉnh sơn ngũ đại trưởng đỉnh khiến cho nội loạn chỉ kịp vét lớn chỗ tốt, phương tiên ở phía xa độn quang hạ xuống, dễ dàng liền cho lăn lộn đi vào, phát hiện mỗi người quần áo và trang sức, thói quen trang phục đều có thật lớn bất đồng, có phần giống như đám ô hợp, hẳn là tụ tập lại tán tu, tại một mảnh trên đất trống nghe xong hội, đại khái minh bạch, đám người kia tụ tập lại, quả nhiên là nghĩ thừa dịp hư đỉnh sơn sinh loạn, thừa cơ vớt tốt hơn. Cầm đầu, rõ ràng là 5 tên thần thông cảnh tu sĩ, chính là Hắc Sơn Thượng Nhân. Phương Tiên âm thầm oán thầm một câu, không phải là cái kia ma quỷ a? Như thế nào trả lại tựa hồ tiếng tăm lừng lẫy, có cái tán tiên danh xưng. Hắn đây là không biết, theo bàng môn tà đạo, có thể có thần thông cảnh tu vi, pháp lực cao cường, thọ nguyên kéo dài, tuyệt đối có thể tính thần tiên nhất lưu, xưng hô một tiếng, tán tiên, cũng là A-dua nịnh hót, lấy tốt miệng màu mà thôi. Nói như vậy, lão tử vừa mới luyện chết một người tán tiên. Ừ, như vậy nghe đích xác có bức cách nhiều. Phương Tiên một thân đạo bào trang phục, nhìn lên cũng là tán tu nhất lưu, lăn lộn ở trong đó, xem như cá gặp nước. Lại thăm dò được hư đỉnh sơn kim đan lão tổ xác thực đã chuyển thế. Chỉ còn lại ngũ đại trưởng đỉnh sứ giả, đều là thần thông đẳng cấp. Hư đỉnh sơn tuy không tính là huyền môn chính tông, nhưng ở trong bàng môn cũng có uy danh hiển hách. Bực này, đại môn phái, trưởng đỉnh khiến cho pháp thuật thần thông tuyệt đối phải vượt qua phổ thông tán tu một bậc. Có như vậy vài phần đan thành trung hạ phẩm trông cậy vào. Bởi vậy những tán tu này dù cho tụ tập 5 đại thần thông cảnh, cư nhiên sửng sốt không dám giết lên núi cửa, chỉ dám chờ hư đỉnh sơn vì tranh đoạt trước trưởng môn nội loạn, lại đi kiếm tiện nghi. Nếu là thật đăng bằng môn cao thủ, sớm đã bị mời lên sơn, từng người duy trì một vị trưởng đỉnh khiến lưu ở chỗ này. Bát thành đô là Hắc Sơn Thượng Nhân đồng dạng yếu gà. Phương Tiên có chút khinh thường, bất quá hắn tu vi mới phù chủng, cũng không muốn tham dự đến bên trong chuyện phiền toái, ở bên cạnh pha trộn cũng tốt, chung quy nguyên bản thân thể cùng sư phụ, đối với tu hành giới sự tình không hiểu rõ, lúc này vừa vặn bù đắp, như thế nào Hắc Sơn Thượng Nhân còn chưa? Thúy Vân Tiên Tử một thân màu xanh nhạt cung váy, kéo một cái hoa lam, hai đầu lông mày có chút vẻ buồn rầu. Thần thông cảnh tán tiên có thuật chú nhan, nàng xem thấy tuổi trẻ, trên thực tế đã qua 100 tuổi, sau lưng càng sinh sôi nảy nở một cái tu tiên gia tộc. Chỉ là đoạt được truyền thừa quá thấp kém, mình cũng biết mình đời này kết đan vô vọng, lần này là vì tử tôn. Tới ra sức đánh cược một lần, không khỏi có chút lo được lo mất. Vị tiên tử này xin, đang chìm ngâm, nghe được một thanh âm, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một thiếu niên đạo nhân khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng đi tới, thế nhưng là Thúy Vân tiên tử ở trước mặt. Là ta, ngươi là? Thúy Vân tiên tử nhìn thấy phương tiên trẻ tuổi như vậy liền có phù chủng tu vi, đã là tán tu bên trong hiếm thấy thiên tài, không dám lãnh đạm. Tại hạ Phương Tiên, một kẻ tán tu khó được gặp được nhiều như vậy đồng đạo, lúc này tới tham gia náo nhiệt. Phương Tiên mỉm cười trả lời, tán tu giả a, chẳng lẽ không phải từ La Sơn Bách Cổ Tông mấy cái bàng môn đại phái, hoặc là Đông Hải Ba Đảo Côn Luân Ma Cung, hoặc là dứt khoát chính là huyền môn chính tông xuất thân nhân vật. Thúy Vân tiên tử nội tâm thầm nghĩ, này phương trong trời đất, có Thục Sơn kiếm phái, Ngọc Hư Cung, Huyệt Thiên Đạo, Tiêu Diêu Vấn Tâm Các, Huyền Quang Chính Tông Ngũ Đại Danh Môn, mỗi một nhà đều xuất hiện nguyên thần đạo quân, có tiên phủ kỳ chân trấn áp vận số, chính là huyền môn chính tông cấp bậc, lại có ma giáo Côn Luân Ma Cung, hội tụ một đám lão ma, dưới chướng 13 bí truyền, 36 ngoại đạo, 72 bàng chi, làm loạn thiên hạ. Trừ đó ra, trong Đông Hải, có Bồng Lai, Bích Ngọc, Linh Ngao ba tòa đại đảo. Phía trên tu sĩ nghe nói so với đại lục còn nhiều sản vật phì nhiêu, có khác một phen khí tượng. Lại thì là Phật môn Kim Thiền Tông, Kim Quang Tự Đều Thiền Tông, thậm chí La Sơn Phái, Bách Cổ Tông, Bách Thảo Đường, Miêu Sơn Đảo đều bằng môn truyền thừa. Yêu tộc bên trong mấy cái bất thế xuất nhân vật đã từng truyền xuống đạo thống. Hư Đỉnh Sơn xem như bàng môn bên trong một chi, nhưng thanh thế so với xuất hiện pháp tướng chân quân La Sơn Phái, Bách Thảo Đường đều tự nhiên rất là thua kém. Ngay cả như vậy, tại Thúy Vân Tiên Tử này đều không có nền móng tán tu xem ra, cũng là quái vật khổng lồ đồng dạng tồn tại. Phương Tiên tuổi còn trẻ liền có phù chủng tu vi, một thân diễm quang sắc trạch thuần khiết, khí tức thậm chí có chút sâu không lường được hương vị, để cho Thúy Vân Tiên Tử nội tâm dùng mình, hỏi, đạo hữu này, hẳn là cũng là vì Hư Đỉnh Sơn, cũng không phải. Phương Tiên lắc đầu, thực không dám đấu giếm, tại hạ lần này du lịch, chỉ là vì tìm kiếm một ít cương sát khí cùng quý trọng hỏa trùng. Nhìn thấy nhiều như vậy đồng đạo lúc này, cho nên tâm vui mừng, hạ xuống tìm tòi một ít Hư Đỉnh Sơn truyền thừa. Phương Tiên đích xác chướng mắt, ngược lại là kia chân tàng cương sát khí, quý trọng hỏa chủng gì gì đó, có chút câu người. Chỉ bất quá Phương Tiên biết chuyện nhà mình, khi dễ hạ Hắc Sơn thượng nhân thần thông như vậy cảnh còn có thể gặp được Hư Đỉnh Sơn trưởng đỉnh khiến cho, một cái hai cái còn không sợ, nhiều liền có chút phiền phức, nếu như lại phối hợp thủ sơn đại trận gì gì đó, nên chạy chính là hắn. Huống chi, nếu như bại lộ Cửu Thiên Huyền Hỏa Giám món pháp bảo này, còn không biết muốn thống tới bao nhiêu phiền toái. Nguyên lai như thế, ngược lại là đơn giản. Thúy Vân Tiên Tử vui vẻ nói, ta cái này truyền tin cho mấy vị đạo hữu, đến trao đổi tiểu sẽ như thế nào. Nàng phát ra vài đạo truyền âm phù, lại vung tay lên, mấy mai đậu nành lạc địa sinh căn, sinh ra mấy cái hoàng cân lực sĩ, vận chuyển bàn ghế, bày đặt qua bàn trà bánh. Chiêu thức ấy vung đậu thành binh, cũng là bất nhập lưu thuật pháp, thúc sanh ra hoàng cân lực sĩ tùy lực lớn vô cùng, có thể sinh xé hổ báo, nhưng theo người tu đạo, cũng liền nhất đạo pháp lực tiện tay trấn áp sự tình. Bởi vậy chỉ có thể làm việc lặt vặt, xung làm nô bộc. Không có bao lâu, liền có mấy người qua, cầm đầu ba cái, một thân màu xanh sẫm huyền y, khuôn mặt giống như chính là đồng bào tam huynh đệ, gọi là Khô Cốt Tam Ma, Độc Long Tam Hữu cũng tới một vị. Trừ đó ra, trả lại có mấy cái nữ tu, mặt như hoa đào, phong tình ngàn vạn, ha ha mà cười, tỷ tỷ gọi chúng ta đến đây, vì chuyện gì? Các vị cho ta giới thiệu, vị này Phương Tiên đạo hảo hữu, nghĩ đến đổi chút cương sát khí, quý trọng hỏa chủng, trong tay của ta thực tại không có, liền mời đến các vị, mở tiểu hội. Thúy Vân Tiên Tử cười hì hì thỉnh mọi người đã ngồi. Này mới mở miệng, cương sát khí thu thập hạng gì không dễ, quý trọng hỏa chủng cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngươi dùng cái gì để đổi? Khô Cốt Tam Ma bên trong lão nhị nhìn qua Phương Tiên tuổi còn trẻ liền tấn chức phu trùng, nội tâm một cỗ ghen ghét, lạnh cười hỏi, bực này bằng môn, đánh cho đều là lệch ra chủ ý. Nếu Phương Tiên thực lấy ra vật gì tốt, nói không chừng liền trực tiếp đoạt lấy. Phương Tiên nhìn chung quanh một vòng, ha ha cười cười, vỗ bên hông ra đen hồ lô, đem được từ Hắc Sơn thượng nhân hai kiện pháp khí đem ra. Này hai kiện pháp khí, một kiện đổi nhất đạo dùng trung cương sát khí, hoặc là quý trọng hỏa chủng, như thế nào? Xương trắng chùy, xương trắng phiên, độc long ba hảo hữu bên trong một tái cùng Thúy Vân tiên tử kinh hô một tiếng. Ngươi cùng Hắc Sơn thượng nhân là quan hệ như thế nào? Không có quá mức quan hệ, tiện tay giết đi mà thôi. Phương Tiên cười hắc hắc, hắn cũng không có tâm tư giả heo ăn thịt hổ. Trực tiếp quát, còn có một bộ Huyền Cương Ma Long Pháp. Ai muốn, trực tiếp cầm đồ vật để đổi. Bàng môn tán tiên, giao tình tối mỏng. Kia Hắc Sơn thượng nhân thầy trò nhất mạch đều chết ở trên tay hắn. Hảo hữu chí giao chỉ sợ cũng không dám tới báo thù. Dù cho dám đến, chỉ là thần thông cảnh, Phương Tiên cũng chỉ cho là đưa bảo. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.